Chương 211, Ly Ảt Bèo Von In Bờ. Chương 211, Ly Ảt Bèo Von In Bờ. Bờ ở cơ bên này ngồi ở hầu như tốc hành 3 mét thân cao cự nhân trên vai, bé gái nết miệng lên, đung đưa hai cái đùi, vươn nho nhỏ tay chỉ hướng một cái phương hướng. Cự nhân ở một hồi tiếng gào thét sau, nghe theo của nàng mệnh lệnh, đạp ở tuyết động thật dày bên trong, từng bước một đi về phía trước, bước tiến của hắn cực đại, để cái này thông thường hành tẩu cũng có vẻ hết sức nhanh. Thế nhưng không có người chú ý tới, nữ hài theo cự nhân mỗi đi một bước, đều sẽ cắn môi, bộ mặt da thịt đều co quắp lấy, tựa như tại nhẫn chịu nhịn thống khổ. Không lo lắng ở trong rừng cây đi tới, Dài U Dọ Kỳ thậm chí còn có lòng thanh thản hừ hừ lên tiếng. Cánh rừng cây này cây cối cũng không dày đặc, mỗi cây trong lúc đó đều có lớn vô cùng đất trống. Ở cái này trong núi tuyết, phạm vi nhìn chi trống trải so với năm đó ỉn nạt trong cơ thể thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Sau đó, hắn dừng bước, đứng tại chỗ trở lên. Trên đất tuyết động rất dày, không thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản kia chấn động vùng đất thanh âm. Đây là một cái tiếng bước chân, theo chân lọ kỳ ở trên mặt đất run rẩy, để bốn phía cây cối đều là một hồi lay động, rơi xuống hạ tuyết đống. Coi như là mặt đất thật dày tuyết động, cũng vô pháp đem thanh âm kia che đậy, không còn cách nào đem lực lượng kia ngăn cản. Ô rốt cuộc đã tới à, chỉ bất quá không nghĩ tới vừa lên tới liền đụng tới cái này a có chút khốn hoặc nắm tóc, đây coi như là may mắn hay là bất hạnh đây mặt đất rung động càng lúc càng lớn, cái kia thân ảnh khổng lồ, rốt cuộc đúng xuất hiện tại Dài U Dọ Kỳ trong tầm mắt. Gần đẳng 2 thước 5 thân thể cao lớn, Dài U Dọ Kỳ so sánh với, hoàn toàn có thể dùng nhỏ nhắn xinh xắn để hình dung. Bắp thịt của hắn đã không thể dùng bắp thịt cái từ hối này, đó nhất định chính là ngắn gọn cương thiết. Ở chân hắn, hiện ra hết xanh đen da thịt, bên hông vây quanh da thú cùng kỳ nổ mảnh nhỏ đúc thành khôi giáp quang hai chân, nơi cổ tay cùng cổ chân chỗ, đúng dường như trông coi tội phạm sử dụng xiềng xích. Đây là hoàn thành 12 hạ mị sỉ ẩn ỉm bỏ sát lệ, có thể nói vì huyễn tưởng trùng sát thủ, ở toàn bộ trong Hy Lạp thần thoại. Đều có thể nói là bài danh vị thứ nhất tối cường anh hùng Dài U Dọ Kỳ thậm chí hoài nghi, cánh tay của hắn nếu so với hông của mình to bất quá mỹ nữ cùng dã thú chính là tốt nhất tổ hợp, tại vị này đại anh hùng nơi bả vai, đang ngồi tiểu hài tử để Dài U Dọ Kỳ càng có hứng thú. Đó nhất định chính là y dịch và phiên bản thu nhỏ, ngoại trừ đầu liêm có chút bất đồng. Na nở dê mả cờ lấy cùng y dịch vẹo đồng dạng khoản thức y dịch phụ, tròn triệu miên mu mềm. Đơn giản sờ 2 lít rồi lại đắt tiền tử sắc áo khoác, đạp đồng dạng màu sắc ống dài dày đông, cùng cái này địa vực cảnh tuyết vô cùng tương xứng. Đầu kia tóc dài màu trắng cùng rượu hồng đôi mắt, phảng phất đúng tuyết trung thiên sứ cùng tinh linh. Bất quá, của nàng bản chất càng ra tiếp cận ác ma đi lộ bộ, đại ca ca buổi chiều khỏe a, ta go ý lì ạt mèo. Von. In bơ mời chiếu cố nhiều hơn mang theo hồn nhiên cùng thuần khiết nụ cười. Ngồi ở cự nhân nơi bả vai tiểu lò lì vô cùng lễ độ mà đắc thể tự giới thiệu lấy, nếu không phải biết bản tính của nàng, nhất định sẽ làm cho động lòng người do đó buông cảnh giác. Chỉ bất quá tiểu lò lì trên thân thể sở tản ra ma lực, để thông thường ma thuật sư trốn bước. Lì ạ sao thực sự là tên dễ nghe Dài U Dọ Kỳ cười híp mắt nói rằng, ngay cả con mắt đều cười biến thành hình trăng lưỡi liềm. Lì ạ tiểu muội muội. Không bằng giới thiệu cho ta ngươi một chút đang ngồi người kia đi ngươi là nói bờ ở cỡ sao thực sự là xin lỗi đại ca ca, bờ ở cỡ tin tức ta cũng không biết ta có chút khốn nhiều lắc đầu, lì ạ phảng phất là sự thật có chút ngượng ngùng, để tiểu tiểu gương mặt của đều ngượng ngùng lên. A, phải nếu như không biết nói quên đi. Nếu là không có sự tình, đại ca ca ta muốn đi, ta nhưng là rất bận rộn A Lưu Dọ Kỳ sau khi nói xong, liền giơ chân lên. Đúng như hắn theo như lời vậy muốn phải rời đi nơi này. Lộ bộ, không được ca đại ca ca lì ạ tới nơi này chính là có chuyện trọng yếu A vừa nói, lì ạ từ hở cụ lẹt trên vai nhảy xuống tới, kèm theo nàng hắc hưu thanh âm, thập phần khả ái họ kỳ ở trên mặt đất. Chuyện trọng yếu có thể hay không nói cho đại ca ca là cái gì chứ Dài U Dọ Kỳ dừng bước, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể lì ạ rất thích đại ca ca à, chỉ là đại ca ca đúng người xâm lăng. Lì ạ cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là, đem đại ca ca da của ngươi nổ xuống, quất ra linh hồn làm thành con nít, mang tới tỏa thành đi đây. Dung hồn nhiên giọng nói, lì ạ nói ra khiến người ta mau cốt đống nhưng lời nói. Ồ coi như lì ạ ngươi là in bờ ra người, muốn làm điểm ấy nhưng cũng là rất khó nha Dài U Dọ Kỳ vẫn còn đang cười, nhưng là từ trong thân thể tản mát ra cùng hắn biểu tình không phải thất phối khủng bố sát khí giống tựa như đúng cảm thấy dâu dò kỳ uy hiếp, hở cụ lẹt đi về phía trước một bước, dùng chính mình kêu cự nhân vậy thân thể chặn dâu dò kỳ sát khí. Li A bị dâu dò kỳ sát khí cả kinh, toàn thân run rẩy, muốn nói ra đều có chút xin ý kiến, thế nhưng khi nhìn đến bờ ở cờ chặn kia sát khí sau đó, nàng biểu tình buông lỏng, trên mặt dạ hổng có thể khủng hoảng tiêu thất. Mang theo nụ cười tự tin có thể Lì ạ làm không được thế nhưng, Lì ạ đột nhiên nghĩ tới bờ ở cờ tin tức đây Lì ạ hồn nhiên một chút xíu tiêu thất, nàng mang theo nhẹ nhẹ cười gần nói hắn gọi là, hở cụ lẹt ta ai nha, nguyên lai là anh Linh A trong Hy Lạp thần thoại rẻ ớt. Hai tử, nổi tiếng nhất nửa người bán thần, đây thật là khó làm khốn nhiều xoa chán một cái, nhưng xem dù dò kỳ biểu hiện cao y na ho có một tia cảm thấy khó làm dáng vẻ. Lì ạ chứng kiến dâu dò kỳ kia tùy ý dáng vẻ, hơi cảm thấy có chút không ổn, cái này cùng nàng dự đoán tình huống hoàn toàn bất đồng a, hắn không phải hẳn là bị kinh hách, thẻ ra quần sao nếu dám đến in bờ ra, hơn nữa còn là dùng loại này bạo lực phương thức tiến nhập. Lì ạ tự nhiên biết người vừa tới không phải là hạng đơn giản, hắn đối với in bờ ra cũng phải có hiểu biết. Nếu biết trước mặt bờ ở cờ đúng anh Linh, hơn nữa còn là hở cụ lẹt cái này ở trong thần thoại cũng làm cho người cảm thấy kinh khủng đại lực thần, còn có thể như thế thờ ơ, lẽ nào cái này cái ma thuật sư là người ngu sao bất quá, nghĩ tới bờ ở cờ, Lì ạ cũng là yên tâm, mặc kệ thế nào, hiện đại ma thuật sư không thể nào là anh Linh đối thủ, càng không nói đến cái này ở anh Linh bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhất bán thần một hồi sẽ nhìn một chút đại ca ca ngươi còn có thể hay không. Thể cười ra tiếng bờ ở cờ, đưa hắn xé rách được rồi, không nên giết đại ca ca à, ta nhưng là rất thích hắn đây, chỉ cần đem trái tim của hắn đào là tốt rồi hấu tiểu khả ái tiểu lọ ly. 4. Nam tàn nhẫn nói đến đây không thích hợp thiếu nhi lời nói hống hống hống giống nghe theo Lì ạ chỉ huy, hở cụ lẹt giống lớn một tiếng, mại kia rộng lớn tiến độ, vô cùng lực uy hiếp vượt qua ra mà Lì ạ lại đột nhiên trầm mặc lại, ở nơi này giá rét địa phương thậm chí chảy ra hãn, trong cơ thể ma lực đấu đá lung tung. Cung cấp hở cụ lẹ hoạt động coi như là toàn thân đều là ma thuật đường về, anh Linh, nhất là hở cụ lẹ loại này anh Linh, cũng không phải nàng có thể hoàn toàn chịu nổi đấy thân thể cao. Lớn phảng phất là sơn nhạc, đem dâu dò kỳ ánh mắt đều bao trùm. Theo kia thân hình khổng lồ động tác, mang đến không khí xung động, đem dâu dò kỳ trên người tuyết hoa đô hưu hưu đến rồi trên mặt đất. Mạnh dương nào thần tính à, chỉ bất quá dâu dò kỳ cảm thán một tiếng, sau đó cũng là cười dữ tợn. Tay trái ba một cái vỗ tay vang lên thiên chi tỏa.